Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, xuống nước. Ngọc trai Bối Lâm, Vương Đông hai tay ở trước ngực hư ôm, như là ôm nhật nguyệt vào lòng. Chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Tử Kim Chư Thần Thiên, Long Thần Tế Đàn, Vạn Lôi Hướng Tổ, Vương Đông đồng thời thi triển Tam Đại Thần Thông, bởi vì bọn hắn bản thân liền là có thể dung hợp. Vô luận là Lôi Tổ hay là Long Thần, bản thân liền là chư thần bên trong một phần tử. Quả nhiên, ba hoàn mỹ giao hòa, tại cái kia to lớn thế giới bên trong, Long Thần Tế Đàn nguy nga hùng tráng, đại khí bàng bạc. Tầng 36 thiên cung khí tức kinh người, trời quang mây tạnh phong thái rất cao, mỗi một trọng cung điện bên trong đều có lôi thần đứng sừng sững. Nha, tiểu tử ngươi đầu óc chính là có vấn đề, có đỡ tốn thời gian công sức phương pháp làm gì không sử dụng đây. Cho ngươi cái lời khuyên, sau khi trở về nhất định phải nhìn một chút thú y. Đây là bệnh a, cần phải trị. Ai, bá gia thật sự là số khổ, làm sao thu ngươi cái này tiểu đệ đâu. Lão Ô Quy một bên nói liên miên lải nhải, còn vừa là tẫn chức tẫn trách xuất thủ. Hắn bố trí ngũ hành phong thủy trận, thanh mộc chi lực hóa thành một cây cung lớn, cổ phác thoát thai, thủy hỏa giao hòa cô đọng tơ lụa hóa thành dây cung. Kim thổ hỗ trợ lẫn nhau, rèn luyện liệt diễm, hóa thành đại cung tinh khí thần, cho cổ lão lắng đọng đại cung tăng thêm lên tràn đầy phong mang chi khí. Như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tề Thiên Thánh Viên, đại lực, đại lực. Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên hóa thành cao ngàn trượng thấp, bắt lại tấm kia đại cung, vận chuyển một thân quái lực, đem nó kéo ra như viên nguyệt, thần thoại ngàn vạn, nghệ thần phụ thể, một tiễn tây đến, kim mông kinh khóc, Vương Đông dốc hết toàn lực trưởng khống Tam Đại Thần Thông, đem nó hóa thành một cây trăm trượng to lớn tử kim mũi tên, phong mang không đúc sắc bén vô song. Quấn quanh óng ánh mà khí tức kinh khủng, cách rất xa cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Vương Diệu Thu ở một bên kết ấn, dẫn dắt thể nội nguyên rủa chi lực quấn quanh ở mũi tên phía trên, để cái kia chí dương chí cương sát phạt tuyệt chiêu phía trên nhiều hơn một tia không lường được âm hàn khí tức. Giết! Bốn người hợp lực một chiêu thần thông bộc phát, dây cung run rẩy mũi tên hoành không, sư tử biển phun ra ngoài một mảnh hoàng sa bị dễ như trở bàn tay xé rách. Một cái đầu đột nhiên hướng về sau kéo duỗi, cổ vang lên kèn kẹt, trán đã bị xuyên thủng. Cây kia mũi tên xu thế không dứt, ngay sau đó lại xuyên thủng viên thứ hai ngay tại phun ra trường hà đầu lâu. Cuối cùng đính tại nó thân thể khổng lồ phía trên. Hơn 10 vị cao thủ liên thủ xuất động, chiến lực thật sự là quá mạnh, Phật đạo nho thủ đoạn đều có, mặt trời hoành không, yêu ma tề xuất, trái lại cái kia sư tử biển mặc dù thực lực cường đại, nhưng làm sao dịch não không quá đủ, bị phân tán lực lượng, đè lên đánh, đủ loại thần thông đều bị phát huy ra, có đại khí bàng bạc, có âm hiểm quỷ quyệt, có lực xuyên thấu cực mạnh, có biến hóa đa đoan, có lực đạo hùng hồn, có cực nóng khốc liệt, nhiều như rừng không đồng nhất mà cùng. Trận này ác chiến trọn vẹn hơn một xích 10 ngày 10 đêm. Mọi người tộc cao thủ phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tu vi cũng càng ngày càng mạnh, mùa cá cũng kết thúc. Đầu kia 9 đầu sư tử biển cuối cùng bị đánh giết tại biển lớn bên trong. Thi thể khổng lồ liên cùng hòn đảo đồng dạng chim chim nổi nổi. Mặc dù chết đi, nhưng ngập trời hung sát chi khí còn tại khuếch tán ra, để rất nhiều hải tộc đại yêu không dám tới gần, sinh lòng e ngại. Một trận ác chiến đám người đạt được chỗ tốt đều là to lớn. Mặc dù mùa cá kết thúc, nhưng nơi đây hải tộc vẫn phải có là chém giết một mực sẽ không ngừng. mười mấy người bên trong có mấy vị đã áp chế không nổi cảnh giới. Muốn phá quan kim đan, Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng đều tu hành đến chủng liên lục trọng viên mãn thiên địa. Vương Đông đem hồng mông thụ trả lại trực tiếp đạo vào trong cơ thể của bọn hắn. Để bọn hắn không cần đi tốt tốn thời gian luyện hóa huyết châu cũng có thể là thời thời khắc khắc. Tiến bộ, Vương Diệu Thu tiến bộ cũng là tương đương rõ ràng. Nàng cũng đang lo lắng lần tiếp theo quỷ dị nguy cấp xuất hiện sẽ nguy cấp mình quan tâm nhất. Vương Đông đám người tính mệnh, cho nên liều mạng tăng lên mình. Bây giờ đã tại thần hải thất trọng thiên rồi. Mùa cá cơ hồ là mỗi tháng đều sẽ có một lần. Mà lại mỗi một lần hơn một xích thời gian đều tại nửa tháng tả hữu cùng. Mỗi lần bị đánh giết thi thể đều chồng chất thành to lớn sơn nhạc. Nhưng mà lại không thấy lần tiếp theo mùa cá thời điểm số lượng có cái gì giảm bớt. Mảnh này hải không đơn giản. Vương Đông mở ra bàn cổ thần nhãn, lấy tinh thần lực dẫn ra thị lực. Có kim ngọc quang mang chìm chìm nổi nổi. Thật sự là quá sâu sắc. Bên trong đơn giản chính là hải tộc, động vật biển cái nôi. Lão Quy tại trước mặt vẽ ra một cái thủy kính, thể hiện ra đáy biển cảnh trí. Nhìn thấy cái kia mỹ lệ một mảnh cảnh tượng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Không chỉ là những cái kia bò sát, không có móng vuốt sửu quỷ cái nôi, cũng là chúng ta bảo địa a. Ngươi xem một chút những cái kia bảo bối, đều là tại ngoại giới khó gặp. Dược linh lâu đời dược lực tinh túy bàng bạc. Nhanh, chúng ta xuống nước đi. Vương Đông cũng rất là ý động, bất quá lại có chút cẩn thận. Mảnh này hải có trùng điệp thần kỳ quy tắc, trở ngại đáy nước cường đại hung thú ló đầu ra đến. Nếu như chúng ta tùy tiện chui vào xuống dưới, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Sợ cái chim này trứng, một đám sợ hàng. Lão Quy một bộ nghiêu khí hống hống dáng vẻ, vỗ bộ ngực, đương đương rung động, gặp được tiểu nguy hiểm liền để bá ra trên đỉnh, ai bảo ta bảo vệ nhỏ yếu đâu, gặp được đại nguy hiểm đem lão vương trên đỉnh, ai bảo hắn là sát vách lão vương đâu, tác nghiệt quá nhiều, căn cứ tai họa lưu ngàn năm thánh ngôn, không chết được, Vương Đông khí nhe răng mặt đều đen. Ngay tại hắn muốn phát tác thời điểm thiên đạo, thiên thiền, thiên ngữ, tam đại đế quốc, ba vị thanh niên thiên tài cùng nhau chạy tới. Vương công tử phía trước đa tạ, A-di-đà Phật, thiên thiền đế quốc thanh niên cười nói, khó trách ta nhà Phật tử đối ngươi đánh giá cao như vậy. Có thể thấy được xác thực bất phàm a, ba người các ngươi tiểu thiên tài. Chúng ta muốn xuống biển đi bơi lội nướng tôm hùm. Các ngươi có muốn đi chung hay không a? Lão Ô Quy tròng mắt đi lòng vòng. Một mặt nhiệt tình hiền lành. Nhưng trong lòng kìm nén nghi ngờ đâu. Muốn để ba người làm pháo hôi. Ba người nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Đạo bào thanh niên liên tục khoát tay một mặt hoảng loạn sợ hãi. Đáy biển không thể đi a. Đây chính là thần huyết bí cảnh cấm địa, bên trong ẩn giấu đi vô số đại khủng bố. Vì cái gì thời gian một năm về sau nhất định phải rời đi cái này bảo địa? Cũng là bởi vì không ai có thể ở chỗ này sống qua một cái giáp. Một năm này là an toàn nhất, có quy tắc cấm chế sinh linh mạnh mẽ xuất hiện. Một năm về sau các loại nghiêu quỷ xà thần liền đều xuất hiện. Mà những quái vật kia hung hiểm. Bình thường liền giấu ở cấm khu hiểm địa bên trong, nơi đây chính là một cái trong số đó. Nho bào thư sinh sắc mặt có chút tái nhợt, bị mấy người lớn mật ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Không sai, đế quốc chúng ta đã từng có một vị tiền bối dùng bát phẩm pháp bảo dò xét. Kết quả tại đáy biển gặp được vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Có kim đan cửu trọng thiên động vật biển bị đánh giết. Ở trong nước gặp nạn, một mảnh huyết thủy đục ngầu, căn bản không thể đối đầu, thậm chí liền đối đầu là ai cũng không biết. Vậy thì thế nào? Các ngươi những quỷ nhát gan này, chẳng lẽ không biết cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Lão Quy tham tài tiếc mệnh, tham tài xếp tại phía trước, vì chỗ tốt hắn ngay cả mệnh đều có thể không muốn. Con ngươi đảo một vòng, tiểu thanh niên, ngươi ngọc này sách rất không tệ a, ta xem một chút viết có phải hay không hoàng đoạn tử. A, tay ta trượt á, nho bào thanh niên tái nhợt khuôn mặt trực tiếp tái rồi. Trơ mắt nhìn xem vô lương xấu bụng lão quy đem hắn pháp bảo cho ném tới ở ngoài ngàn dặm. Nện lên to lớn bọt nước, hiện ra bọt mép tử. Đi a, chúng ta đi vớt sách đi. Xin lỗi a, lão quy một mặt áy náy, treo như tên trộm cười bỉ ổi. Đi a, chân ngươi ra đời dễ sao? Đi nhanh một chút, nếu không vớt lên không cho ngươi nha. Cái kia nho bào thanh niên từ nhỏ tiếp nhận nhân nghĩa lễ trí tín. Ấm lương cung kiệm để giáo dục tẩy lễ. Đối xử mọi người khiêm tốn ôn tồn lễ độ. Lúc nào gặp được loại này vô lại đồ vô sỉ. Lập tức mặt đều tái rồi. Đáng tiếc hắn vẫn là không nhúc nhích. Cứ việc cái kia ngọc thư là bát phẩm pháp bảo. Một khi thôi động có thể kích phát cường đại lực phòng hộ. Cơ hồ mở không gian. Nhưng so với đối vùng biển này sợ hãi, hắn vẫn là lựa chọn mạng nhỏ là hơn. Một đám đồ hèn nhát, chỉ bằng các ngươi điểm ấy lá gan, cả một đời cũng đừng nghĩ có triển vọng lớn. Người trẻ tuổi nên thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, có dũng khí, có quyết đoán, dám đánh dám liều, có can đảm hy sinh. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi, thật sự là có lỗi với đạo tổ, Phật tôn, chí thánh, làm sao có ý tứ ăn cơm đâu. Ăn đất đều không có cái mới xuất hiện. Hoa a xoa, lão vương ngươi làm gì? Lão quy líu lo không ngừng giáo huấn. Vương đông nghe tâm phiền. Trực tiếp một cước liền cho hắn đạp xuống dưới. Thật có lỗi, này lão vương bát miệng miệng thúi nát. Đã tiện ung thư tận xương. Màn cuối không cứu nổi. Yên tâm. Ta sẽ đem hắn đút cho cá mập ăn. Vương Đông hướng về phía cười khổ ba người chắp tay. Mang theo Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu quay người liền đầu nhập vào mực lam nước biển bên trong. Chỉ để lại ba đóa bắn tung tóe bọt nước. Bốn người bọn họ thật đúng là có đại dũng khí đại nghị lực a. Thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn ở trên. Ta không bằng. Đạo bào thanh niên lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, cửu đóa hoa sen đã hóa thành một viên viên đan dược. Hắn đột phá, ba người này thành phẩm hình chữ ngồi xếp bằng, phân tuần tự đột phá cảnh giới, tương hỗ là góc, tương hỗ thủ hộ, phòng bị động vật biển, hải tộc cùng nhân tộc đảo trích tập sát, hiển nhiên quan hệ rất không tệ, không bao lâu chính là ba vị kim đan. Này một mảnh hải quả nhiên vô cùng thâm thúy, nơi đây mặc dù đã xâm nhập đại dương mênh mông nhưng cũng kỳ thật chỉ là phía ngoài nhất thôi. Nhưng lặn xuống vạn dặm mới miễn cưỡng nhìn thấy đáy biển. Càng đi về trước áp lực cũng liền càng lớn. Hải dương bên trong thế nhưng là lập thể không gian, tràn đầy các loại mới mẻ cùng nguy hiểm. Dưới đáy biển tôm cá động vật biển nhưng so sánh mặt biển bên trên nhiều nghìn lần. Vạn lần, mà lại giống ba người kia nói nhiều. Thực lực càng thêm cường hoành. Định, tới, Vương Đông bản nguyên chi lực phun trào. Quát lạnh một tiếng, một đầu kim đan tam trọng hoàng kim cua liền thần phục tại Vương Đông bên người. Bị trở thành tọa kỵ cước lực, trở đi mấy người một đường tiến lên. Này thủy tộc tốc độ tương đương nhanh. Liền xem như tĩnh mịch áp lực to lớn đáy biển cũng có thể một đường tiến lên. Sau một canh giờ tiến lên mấy chục vạn dặm, nước biển trở nên càng thâm thúy hơn, khoảng chừng 3 vạn dặm sâu. Xa xa liền thấy điểm điểm ánh sáng truyền đến, có ngọc trai mỹ ngọc màu sắc, đó là từng cái lắng đọng tại hải dương dưới đáy to lớn vỏ sò. Ngọc trai, Vương Đông mở miệng. Những này vỏ sò tiểu nhân đều có lầu các lớn như vậy. Đại càng là như là sườn núi. Cự hạm, xếp thành một loạt đứng sừng sững ở đáy nước. Một chút nhìn không thấy bờ. Những cái kia châu ngọc ánh sáng chính là theo bọn nó vỡ ra vỏ sò bên trong phát ra tới. Đó là từng khỏa to lớn ngọc trai, lớn chừng cái trứng gà, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, thậm chí máy cán, lầu các lớn nhỏ, cái gì cần có đều có. Ông trời của ta, đạo tổ, Phật tổ, chí thánh, yêu đế phù hộ, những này ngọc trai vậy mà toàn bộ đều là thần tính lực lượng cô đọc đoàn tạo mà thành. Thập toàn đại bổ a. Lão Quy tròng mắt đều lục phát lam, chảy nước miếng oa oa biến thành thác nước. Những này vỏ sò có thần kỳ bản lĩnh, có thể đem hải dương bên trong thần huyết lực lượng hội tụ tới, biến thành thể nội ngọc trai, càng làm cho bọn hắn tâm hoa nổ phóng, mừng rỡ như điên. Chính là nơi này ngọc trai nhiều lắm, một mực kéo dài đến xa xôi thâm thúy phương xa, vô số quang mang yếu ớt nuốt nuốt, chiếu lấp lánh, đem đáy biển biến thành tinh không. Tướng tinh tử để vào đôi mắt, đáy biển hải lưu cuốn lên, lưu quang theo thủy, cấu trúc thành không thể thấy nhiều nhân gian kỳ cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới ngọc trai vạn vạn ngàn ngàn, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đều bị loại này cảnh trí đều rung động. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nữ hài tử nha, đều đôi sáng lấp lánh đồ vật không có sức chống cự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.